Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1848, Medusa 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như dùng dư luận, Ninh Thư cũng không có ý định cúi đầu. Hơn nữa Ninh Thư cũng không cảm thấy có rất nhiều người nhận biết mình. Chỉ là một cái vô năng thành chủ mà thôi. Nhiệm vụ người hơn phân nửa thời gian đều tại nhiệm vụ bên trong, sử dụng này thân thể người khác, ai sẽ để ý? Chỉ ít Ninh Thư không có chút nào để ý, có thể sử dụng ra loại thủ đoạn này, nói rõ đối phương gấp, đây là hiện tượng, tốt, chờ phía sau đại năng nhảy ra rồi nói sau. Thư Bạch có chút dừng lại, cuối cùng nói ra, chỉ cần thành chủ không tại tửu, lâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được. Tất nhiên sẽ không, đã ra khỏi phòng đấu giá chuyện như vậy, ta khẳng định sẽ, cẩn thận hơn. Cái này ngươi yên tâm, Ninh Thư cười híp mắt nói, nàng cũng không phải điên rồi, vô duyên vô cớ phong cửa hàng, làm cửa hàng, không có sinh ý, nàng thu thuế từ đâu tới đây, phòng đấu giá cùng đuổi tên ăn mày đồng dạng, dù sao nàng tại phòng đấu giá, không chiếm được rất nhiều. Vậy cứ như thế giam giữ, đối với nàng mà nói, tổn, thất đều là không quan trọng một chút đồ vật. Thư Bạch dịu dàng cười, người nói như vậy, ta yên tâm nhiều, cứ việc yên tâm, chỉ cần không ít ta, chuyện gì cũng dễ nói. Ninh Thư đem sổ, sách thanh toán, ra tửu lâu, lăng không mà lên, đem toàn bộ thành phố kết giới, đều chữa trị một chút. Phòng ngừa bên ngoài mãnh liệt pháp tắc đem thành phố phá hủy. Ninh Thư nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim phòng đấu giá, mỉm cười, cố lên nha, dạng này ngày còn rất dài. Sau Ninh Thư đến từng cái thành phố đi tìm có hay không thế giới bản nguyên, có thể dụng công đức cùng tín ngưỡng lực mua được đồ vật đều là việc nhỏ. Dù sao nàng hiện tại có đầy đủ tài nguyên tìm kiếm những vật này. Bất quá tìm một vòng đều không có tìm được. Còn muốn ba loại thế giới bản nguyên đâu? Ngoại trừ thế giới bản nguyên, còn có luân hồi thế giới. Làm Ninh Thư cảm giác rất đau đầu. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Chậm rãi tìm kiếm. Tài nguyên có. Thời gian có. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Ninh Thư cảm thấy chính mình rất may mắn. Có thế giới vật dẫn. Cũng tìm được bốn loại thế giới bản nguyên. Trở thành thủy pháp tắc hóa thân. Rất nhiều nhiệm vụ người cũng còn không có bắt đầu cấu trúc thế giới. Coi như sốt ruột cũng không có cái gì dám dùng. Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình, từ từ sẽ đến. Về hệ thống không gian, không có tìm được vật mình muốn, Ninh Thư liền định sẽ hệ thống không gian. Ninh Thư nhìn lỗ đen, thật có chút khống chế không nổi muốn nhảy vào đi xem một chút bên trong rốt cuộc là cái gì quỷ. Người đừng nghĩ không thông a, vạn nhất không về được đâu. 2333 xem Ninh Thư kích động dáng vẻ, vội vàng ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vươn tay, đem chậm tay chậm luồn vào trong lỗ đen. Không, làm điểm chết trong lòng luôn là không cam tâm. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đau xót, cánh tay của nàng có vẻ như bị trong lỗ đen cương phong chặt đứt. Ninh Thư lui ra phía sau hai bước, rời xa lỗ đen, một lần nữa ngưng tụ một đầu cánh tay, tổn thất điểm linh hồn chi lực thăm dò tình huống bên trong tương đối nguy hiểm, không có việc gì cũng không tiếp tục hướng bên trong thấu. Ninh Thư cũng chặt đứt muốn đi trong lỗ đen nhìn xem suy nghĩ. Ninh Thư lấy ra pháp tắc sách, một bên xem một bên luyện tập. Sử dụng pháp tắc là rất hao phí tinh thần lực sự tình. Mệt mỏi Ninh Thư liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tu luyện. Dừng lại nghỉ ngơi, Ninh Thư hướng 2333 nói ra, vẫn là không muốn làm quá kỳ hoa nhiệm vụ nha. 2333 nói ra, thay ngươi lựa chọn nhiệm vụ thực tình phiền như vậy, yêu cầu như vậy, ta rất khổ bức, tốn công mà không có kết quả, còn không chiếm được một câu lời hữu ích, mỗi ngày oán trách ta, ta dễ dàng sao? Ninh Thư, vất vả ngươi, bất quá chúng ta cắt ti kỳ trước, ngươi vững vàng bất động liền lấy đến một thành linh hồn chi lực. Đừng oán trách, Ninh Thư nói, ta không có phàn nàn, ta chính là muốn để ngươi biết, ta cũng rất gian nan, tất cả mọi người không dễ dàng. 2333 nói, Ninh Thư nhíu mày, ngươi lại có chuyện gì? Thế nào bắt đầu bán thảm rồi? Ngươi không phải bán thảm nhân thiết, hơn nữa ngươi cũng không thảm. 2333, nghỉ ngơi một hồi, Ninh Thư lại bắt đầu huấn luyện, tới tới lui lui giày vò. Cuối cùng tinh thần lực có chút không chịu nổi, Ninh Thư dừng lại tu luyện, nghỉ ngơi một hồi, nằm trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, không ai tìm chính mình, liền tắt đi. Hiện tại Mai Tử Khanh đoán chừng đang giáo huấn nhà mình hài tử, để ngươi cùng người xa lạ chạy, chết hùng hài tử. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, đối 2333 nói ra, làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư hiện tại đối nhiệm vụ không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần không phải cầu cầu là được rồi. Được rồi, Ninh Thư đầu một choáng, linh hồn chậm rãi tiến vào một thân thể bên trong, mở to mắt là vàng son lộng lẫy phòng. Xà nhà rất cao, hình tròn xà nhà, trên vách tường có các loại hội họa, nhan sắc khoa trương, nhân vật có chút trừu tượng, nhìn lâu con mắt đau. Ninh Thư quan sát một chút chính mình sáng tác, vàng óng quần áo, nghiêng vai, quần áo, cánh tay thon dài, ngón tay thon dài, vén váy lên, chân cũng dài. Này tư thái, coi như xấu xí, nhưng là dáng người tiêu chuẩn. Hai chân thon dài, vòng eo, tinh tế, làn da trắng nõn, thon dài màu nâu tóc. Quan, ân, cỗ thân thể này hẳn là rất xinh đẹp. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Ân, lần này không phải cầu cầu, mà là một con rắn. Ân, mỹ nữ nổi danh xà yêu Medusa. Người ủy thác gọi Medusa là Athena thần điện một xử nữ tế tự. Medusa ban đầu, thời điểm, chỉ là một cái xinh đẹp nhân loại bình thường. Tóc rắn nữ yêu Medusa. Nàng là thần thoại Hy Lạp bên trong đáng sợ nhất nữ yêu. Đã từng là trong thần thoại đẹp nhất nữ lang. Nam nhân cùng nam tính, thiên thần đều muốn lấy nàng. Hải thần Poseidon ngấp nghé này sắc đẹp, trực tiếp tại Athena thần điện cưỡng gian xử nữ tế tự Medusa. Athena dưới cơn nóng giận đem Medusa tóc biến thành rắn độc, hơn nữa làm nguyền rủa, thẳng nhìn nàng người đều lại biến thành tượng đá, bởi vậy thành diện mục xấu xí quái vật. Medusa bị hải thần Poseidon cưỡng gian, hướng tín ngưỡng nữ thần Athena cầu cứu. Athena bỏ mặc, đợi đến hải thần Poseidon nhấc lên quần đi, Athena đem lửa giận phát tiết đến Medusa trên người. Tội danh chính là làm bẩn nàng thần điện. Tại nàng thần điện đi như thế ô uế sự tình, Athena không thể trừng phạt hải thần Poseidon, bởi vì hải thần Poseidon cùng thần vương rất huynh đệ. Poseidon cùng huynh đệ lúc tuổi còn trẻ đoàn kết nhất trí, đẩy ngã bọn họ phụ thân, cũng chính là tiền nhiệm thần vương Cronus tàn bạo thống trị kinh rớt, phân phối Poseidon trở thành hải dương chi thần, trưởng quản hết thảy thủy vực, địa vị gần với rớt, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ. Hắn uy nghiêm cùng mặt đất vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng lũ lụt tướng địch nổi, được xưng là biển cả rớt. Nó địa vị cùng lực lượng chi cao, cho nên chi phối lực khắp toàn bộ vũ trụ, là gần với rớt cường đại người cầm quyền. Tại trí tuệ nữ thần Athena nguyền rủa dưới, thần điện tiểu tế tự Medusa biến thành chiều dài đầu đầy tóc rắn, cùng một đôi lợn rừng răng nanh, liền cổ trên đều mọc đầy rắn lân phiến, thậm chí hạ thân cũng thay đổi thành đuôi rắn xấu xí quái vật. Medusa cuối cùng bị kỵ sĩ Perseus gỡ xuống thủ cấp, hiến cho Athena. Athena đem Medusa đầu khảm tại thần thuận Isis trung tâm. Hết chương.